Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 2080, mùa hè muốn tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, lão bản. Ngươi có biện pháp gì sao? Tô Vân đối với lần này hết đường xoay sở. Không có, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, như nhau không có biện pháp. Hắn cố gắng muốn, có thể cuối cùng vẫn là không có tìm được biện pháp gì tốt tới khuyên một khuyên Thường Duyệt. Ta khuyên qua mấy lần, Thường Duyệt cũng là điều tra tài liệu lịch sử. Tô Vân thở dài, nói, New England vậy thiên văn chương chính là tốt nhất vũ khí. Thật là không có pháp, theo nàng nói. Chết bướng bỉnh, liền đặc biệt là đầu, mẫu lừa. Trịnh Nhân không xác thực định Tô Vân có phải hay không mượn cơ hội tùy ý công kích. Thường Duyệt, mượn để tiết phẫn, bất quá dựa theo chế độ ăn kiêng keto suy luận mà nói. Óc thiếu đường gluco sau đó, người là sẽ thành, đần. Còn như có hay không đại quy mô thí nghiệm dạng vốn là chứng minh chuyện này. Trịnh Nhân lại không nghĩ rằng, hắn tìm một chỗ ngồi xuống, quản Tô Vân muốn điếu thuốc. Sau đó tiến vào hệ thống không gian, tra cứu tư liệu, ngày thường Trịnh Nhân đối với chế độ ăn kiêng keto không phải rất để ý. Cho nên chỉ là mơ hồ nhớ gần đây thật giống như có một bài cao cấp tập san trên viết liền chế độ ăn kiêng keto nguy hại, hắn bắt đầu tra tìm. Rất nhanh, ở năm 2018 The Lancet trong tạp chí tìm được một thiên văn chương. Văn chương trình bày nghiên cứu dính tới hơn 15.000 người. Cũng sử dụng meta-analysis, nguyên phân tích, phương thức tiến hành khoa học thống kê. Kết quả tỏ rõ, 50-55% carbon nước hóa hợp vật hấp thu vào có thấp nhất tỷ lệ tử vong. Cao hơn hoặc là thấp hơn cái này khu gian, tỷ lệ tử vong đều có rõ ràng lên cao. Trịnh Nhân tìm được mình thứ cần, lập tức đi ra. Trong miệng ngậm thuốc lá, nói, ngươi đi tìm The Lancet lên một thiên văn chương, nói đúng chế độ ăn kiêng keto có thể rút ngắn sinh mạng 4 năm, phạm vi lớn số liệu dạng bản, độ có thể tin vẫn tương đối cao. The Lancet, ta nhớ năm 2017, bọn họ cũng cho chế độ ăn kiêng keto học thuộc lòng tới. Tô Vân khinh thường nói đến. Ngươi đi xem, năm 2018 văn chương, nếu có thể tìm được nghiên cứu phương, đòi, thôi, hay là để ta đi. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, không thể làm gì nói đến. Ừ, vậy mặt ta chỉ là có chút liên lạc, tìm phải nghiên cứu số liệu các loại người ta khẳng định sẽ không cho ta. Tô Vân vẫn là có đếm, lão bản cái yêu cầu này có chút quá đáng. Ta hỏi một chút Trác tiến sĩ, nói xong, Trịnh Nhân hít một hơi thuốc lá, liền đem tàn thuốc dập tắt, búng ngón tay một cái, bay vào trong thùng rác, hắn xem cũng không xem, xoay người sải bước đi hồi tham gia khoa, liên lạc Trác tiến sĩ trợ lý, vậy mặt vẫn là nửa đêm, phỏng đoán bắt vào tay số liệu vậy ít nhất phải mấy ngày thời gian. Trịnh Nhân phát xong bưu kiện, cảm thấy thật là phiền phức, giống như là mình đối với Lâm Kiều Kiều vậy mặt giảm cân giải phẫu không có hứng thú như nhau. Bây giờ toàn thế giới đối với giảm cân nghiên cứu cũng không có một cái định số. Cho dù là cao cấp chữa bệnh tập san, cũng là chính phản hai phía đồng thời trình bày đạo lý của mình. Đây cũng là cần gì chứ? Trịnh Nhân đối với lần này biểu thị không thể làm gì. Bất quá tựa hồ không việc gì có thể ngăn cản loài người theo đuổi đẹp hành vi. Bao gồm Thường Duyệt cái này thẩm mỹ dị thường bướng bỉnh lừa. Ngồi ở trong phòng làm việc, Trịnh Nhân cho Tạ Y Nhân phát một cái WeChat. Y Nhân, ngươi ở đâu? Tại giải phẫu phòng, Duyệt tỷ ở chỗ này ngủ một hồi. Ngươi vậy mặt có đường máu nghi sao? Cho nàng đo lường cái chỉ gian đường máu. Đừng lo lắng. Mới vừa đo lường qua, 4, số này trị giá coi như là bình thường, Trịnh Nhân cũng không có đặc biệt đừng lo lắng. Bất quá hắn vẫn là rất cẩn thận đi nhìn một cái thường duyệt, để tránh phát sinh bất ngờ. Đi phòng giải phẫu phòng trực, gặp thường duyệt ngủ, hệ thống mặt bản màu đỏ nặng thêm mấy phần, nhưng không có hệ thống chẩn đoán. Chuyện này gây, Trịnh Nhân biểu thị không thể làm gì, nhưng bây giờ không có sao liền tốt. Hắn vẫy vẫy tay, cầm tiểu y nhân gọi ra. Thường duyệt như thế nào? Duyệt tỷ gần đây nóng này có chút không tốt, nói là rất mệt mỏi, choáng váng đầu. Tạ y nhân rất lo lắng, nàng đồng ý vô nước biển sao? Trịnh Nhân hỏi, gặp tạ y nhân lắc đầu một cái. Hắn cũng biết mình cái này thuộc về kỳ tư diệu tưởng. Kiên trì lâu như vậy, làm sao có thể nói buông tha thì buông tha. Một chai tử đường gluco thua đi vào, còn không bằng đi ra ngoài khối lớn đóa một chút, tối thiểu có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống. Không có sao, ta nhìn duyệt tỷ, tạ y nhân nói, ngươi khuyên nhủ nàng, khuyên qua, nàng không nghe, tạ y nhân vậy rất buồn rầu. Duyệt tỷ nói, hoặc là gầy, hoặc là chết, ngoặc kép, cái khẩu hiệu này, Trịnh Nhân biểu thị không thể hiểu. Mùa hè sắp tới, nàng tới 912 sau đó bận rộn công việc, mập rất nhiều, tạ y nhân ngược lại là tương đối hiểu thường duyệt. Mùa hè phải đến, còn không liều mạng giảm cân, nếu không hết mấy tháng đều mặc không được đẹp quần áo. Trịnh Nhân là một tên tiêu chuẩn trai, thẳng, biểu thị đối với lần này không chút nào hiểu. Mùa hè, chỗ đi tốt nhất chính là phòng giải phẫu. Chỉ cần trời nóng lên là có thể cảm nhận được phòng giải phẫu nhiệt độ ổn định trung ương máy điều hòa không khí chỗ tốt. Thật muốn mỗi ngày ngủ ở trong phòng giải phẫu. Trừ cái này ra, Trịnh Nhân đối với mùa hè mặc cái gì, ăn cái gì, căn bản không có chút nào ấn tượng. Tựa hồ, trừ nấm ăn trở ra, nhớ có một năm thời điểm cuối tháng 5, mình còn ăn mặc mùa xuân đổi đi lên mỏng bông vải dày tới. Đối với hoặc là gầy, hoặc là chết quyết tâm, Trịnh Nhân là căn bản không cách nào cảm động lây. Lại cùng tạ y nhân trò chuyện mấy câu, Trịnh Nhân trở về đến phòng làm việc. Tô Vân cầm trong tay một bản The Lancet nguyên văn tạp chí, đang nhìn, hàng này đi tìm tạp chí, có thể nhanh như vậy tìm được nguyên văn tạp chí, đường này tử cũng là thật dã. Trịnh Nhân biết mình nhất định là không làm được, nếu không có hệ thống thư viện, sợ là rất nhiều tài liệu lịch sử, tư liệu đều phải mình đặt. Ở Hải Thành liền không muốn, mỗi một tháng về điểm kia bạc vụn miễn cưỡng đủ mình nói. Nào dám đặt nguyên văn tạp chí, tìm được, hai thiên văn chương ta cũng tìm được. 17 năm tài liệu lịch sử nói đúng thân thể có chỗ tốt. 18 năm tài liệu lịch sử nói sẽ rút ngắn tuổi thọ. Tô Vân vậy không thể làm gì. Ngươi nói cái này tất cả là chuyện gì mà còn không có thành hình lý luận, liền lấy ra tới dùng. Trịnh Nhân cầm thường duyệt câu nói kia nói cho Tô Vân. Và hắn không giống nhau. Tô Vân nhưng biểu thị rất hiểu. Người phụ nữ chi bạn bè, không phải gọi không, thành tựu trai thẳng. Trịnh Nhân không hiểu sự việc, Tô Vân không có chút nào hiểu sai lệch. Hắn thở dài, nói, cũng vậy, mùa hè muốn tới, nếu không từ bệnh viện cộng đồng tìm hai người tới đi. Trịnh Nhân liếc một cái, đang làm việc Lâm Uyên, sợ là cô gái này nếu như không có vượt qua thường nhân thiên phú, gen trình độ, vậy sẽ rất mau liền mập đi. Mỗi ngày hoặc là đứng giải phẫu, hoặc là ngồi viết hồ sơ bệnh lý, ăn cơm không theo như lúc giữ điểm, có rượu chè ăn uống quá độ nghiêng về, và ở nhà mặt vậy không có gì đặc biệt khác biệt. Thêm chịu áp lực lớn, thường xuyên cấp cứu người bệnh, trong thân thể kích thích tố trình độ không hề cố định, chập chờn kịch liệt, nghĩ tới đây, Trịnh Nhân thở dài. Đây là tính chất công việc quyết định, không phải là người lực có thể giải quyết, tìm hai người qua làm cũng được. Cái này cũng một tháng, cũng nên để cho người tiếp xúc một chút tip giải phẫu. Nhất không tốt cũng phải xem giải phẫu. Tô Vân nói, nếu không người ta tới, liền giải phẫu đài đều không trải qua. Sau này ai tới bán mạng, nói một chút tip giải phẫu. Lâm Uyên lỗ tai dựng lên. Chú thích, đúng là đứng đầu chữa bệnh tập san chính phản đều có. Bây giờ không có định luận. Lúc này ta mới vừa uống một hớp mập trạch vui vẻ nước. Cái này một năm ta cũng mập, muốn tập thể dục, gần đây đi bơi lội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-noi-tsi-noi-tou-ngi-noi-tsa-noi-tou-gia-gia-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.